độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình xong cảm thấy mệt mỏi và có khoảnh khắc nghi ngờ liệu mình có đang bị chóng mặt khi thảo luận vấn đề này với đứa trẻ nhỏ. Cô và Tinh Tinh nhìn nhau một lúc, rồi cô bĩu môi chuyển mắt đi nơi khác, quyết định đẩy trách nhiệm. Vậy hãy hỏi ba ba của con ấy. Chỉ vài phút sau cuộc gọi của Trình xong, Giang Minh Viễn lại nhận được cuộc gọi từ con trai. Anh vừa ăn cơm xong, khi nhận điện thoại có chút ngạc nhiên, tưởng có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi vừa bắt máy, anh đã nghe con trai trách móc. Ba ba, có phải ba không thích con? Sao có thể? Giang Minh Viễn ngạc nhiên, tưởng ai đó đã nói điều gì đó trước mặt con trai. Người đầu tiên anh nghĩ đến là mẹ mình, và sắc mặt anh liền trở nên nghiêm trọng. Ai đã nói với con như vậy? Không ai nói, con tự biết thôi. Tinh Tinh tay chống eo, càng nghĩ càng giận. Ba tặng hoa cho mẹ mà không tặng cho con, chắc chắn là vì không thích con. Sau khi nói chuyện với Trình xong, Giang Minh Viễn cũng không biết nói gì với con trai. Anh cảm thấy có lỗi với mẹ mình vì đã nghi ngờ bà, hít thở sâu hai lần rồi bất đắc dĩ hỏi. Tinh Tinh cũng muốn hoa sao? Muốn, giọng Tinh Tinh khẳng định. Được rồi, bảo bối đợi chút, khoảng nửa giờ sẽ có chú mang hoa đến, được không? Được, nghe kết quả hài lòng, Tinh Tinh không còn giận nữa, buông tay chống eo, ngồi lại trên ghế sofa, vui vẻ thổ lộ với ba. Ba ba, con cũng thích ba, ba ba cũng thích Tinh Tinh, rồi bé con lại đáng thương nói, nhưng con không có tiền, không mua được hoa. Không sao, Giang Minh Viễn thở dài, ba ba không thích hoa, Tinh Tinh không cần tặng. Nghe thấy ba bảo vệ tiền tiết kiệm của mình, Tinh Tinh càng vui hơn, má bé phồng lên, vô cùng hài lòng, nói lời tạm biệt với ba. Ba ba, con đi chơi đồ chơi. Được rồi, ba ba cúp máy đây, hẹn gặp lại bảo bối. Hẹn gặp lại ba ba. Kết thúc cuộc trò chuyện, Tinh Tinh buông điện thoại, tự hào khoe với mẹ. Ba ba sẽ gửi hoa ngay lập tức. Ừ, nghe xong cả quá trình, Trình xong không muốn nói gì thêm, mặc kệ con trai khoe khoang. Cô quay người mở tủ lạnh, lấy dứa ra để chuẩn bị nấu cơm. Giang Minh Viễn nói nửa giờ sẽ đến, thực ra chưa đầy nửa giờ đã đến. Người mang hoa đến là Tề Sơn, vì cửa hàng hoa làm việc chậm chạp, còn ông chủ lại có một khách hàng muốn gặp, nên Tề Sơn phải đi làm việc này. Anh ta ôm một bó hoa lớn, bấm chuông cửa, bên trong có tiếng vọng ra. Sau đó, cửa chống trộm mở ra, người mở cửa là một bé con không cao lắm. Bé ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bó hoa trong tay Tề Sơn, rồi vươn tay nhận. Chú ơi, đây là ba ba tặng cho cháu. Đúng vậy, là cho cháu. Tề Sơn đưa hoa cho bé con, ngửi thấy mùi thức ăn ngọt ngào từ bên trong nhà. Ngẩng đầu thấy Trình xong bước ra từ phòng bếp, anh gật đầu chào và nói. Nếu không có gì thêm, tôi xin phép đi trước. Không có gì, Trình xong tiến lại gần, có chút xin lỗi. Trẻ con nghịch ngợm, làm phiền anh phải đến đây. Không sao, không sao, đúng lúc tôi không có việc gì làm trưa nay, nên đến giúp thôi. Tề Sơn xua tay, nói mà lòng không thoải mái lắm. Nói đùa, đây có thể là bà chủ và bé chủ nhỏ tương lai. Dù có bận thế nào, tôi cũng phải đến, nếu làm phật lòng họ, chẳng phải sẽ gặp rắc rối sao. Nói xong, Tề Sơn không dừng lâu, nói có việc khác rồi rời đi. Khi anh vào thang máy, Trình xong mới đóng cửa lại. Nhìn về phía Tinh Tinh với bó hoa trên tay. Bó hoa này khá lớn, với nhiều hoa baby hồng nhạt xen lẫn với vài bông hoa sao, trông rất đẹp. Tinh Tinh ôm bó hoa, to hơn bé khá nhiều, bé hỏi với vẻ kỳ lạ. Tại sao hoa của con lại khác hoa của mẹ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Tinh, đây là hoa baby, có phải rất đẹp không? Trình xong giới thiệu loại hoa cho bé con, nghe tên hoa giống tên mình. Tinh Tinh liền thích thú, bé đặt hoa xuống đất, tay nhỏ chạm vào cánh hoa, gật đầu, tiếp tục khoe. Hoa này đẹp, đẹp hơn hoa của mẹ nữa. Ừ, Trình xong lạnh lùng nói, trưa nay cơm dứa sẽ không có phần của con. Đừng mà mẹ, Tinh Tinh, dù có đói hay không, cũng bất chấp bó hoa nhỏ của mình, liền nhảy lên ôm lấy chân Trình xong. Mẹ ơi, con muốn ăn cơm. Trình xong hừ một tiếng, không để ý đến bé con. Kéo bé theo vào bếp tiếp tục công việc. Tinh Tinh thực sự sợ mình không được ăn cơm, nên trở nên vô cùng ngoan ngoãn, nói rất nhiều lời ngọt ngào, làm mọi việc mẹ bảo. Với nỗ lực này, khi thấy bát cơm dứa đặt trước mặt, bé con gần như cảm động đến khóc. Bé con cầm muỗng, múc một miếng dứa bỏ vào miệng, nhai xong liền than thở. Mẹ ơi, ăn cơm khó quá, Giang Minh Viễn nói sẽ gửi hoa, từ đó mỗi sáng trình xong đều nhận được một bó hoa hồng tươi. Ngày đầu tiên nhận hoa, cô còn ngượng ngùng, nhưng khi nhận nhiều rồi, cô cũng bình thản tiếp nhận. Hoa gửi đến quá nhiều, nhà không còn bình để cắm, trình xong không muốn lãng phí nên quyết định làm mứt hoa hồng. Cô cắt hoa từ cành, tẩy sạch đế hoa, lau khô, rồi thêm đường trắng nhào nặn cho ra nước, sau đó bỏ vào bình, đậy nắp bằng mật ong. Mứt hoa hồng cần được bảo quản trong tủ lạnh một tháng mới dùng được. Trình xong dùng số hoa hồng nhận được trong vài ngày để làm một lọ mứt, chuẩn bị xong thì đến cuối tuần. Dù là cuối tuần cửa hàng cũng không cần cô đến nên cũng không khác nhiều so với mọi ngày. Nhưng hôm nay Giang Minh Viễn sẽ đến giúp họ chuyển nhà, trình xong phải dậy sớm. Công việc chuyển nhà đã được thảo luận từ trước, trình xong vẫn ở tầng dưới, còn Tinh Tinh có phòng ở cả tầng trên và tầng dưới. Tuy nhiên, bé con không hài lòng với kết quả này, đã làm ầm ĩ một lúc. Sau đó, Giang Minh Viễn không biết đã nói gì với bé mà bé mới miễn cưỡng chấp nhận sự ý kiến. Mùa đông, hừng đông đến muộn, khi trình xong thức dậy, mặt trời vừa ló dạng. Sau khi rửa mặt xong, ánh mặt trời trông có vẻ ấm áp hơn. Cô vò gạo nấu cháo, cho thêm ít nấm tuyết. Trong khi chờ cháo chín, cô bắt đầu làm gỏi cuốn. Gia vị của gỏi cuốn cần được xào trước. Trình xong cho nhân vào nồi, xào chín rồi bày ra đĩa. Đúng lúc đó, cô nghe tiếng chuông cửa. Sớm vậy sao? Cô thấy lạ vì thường thì tiệm hoa tươi giao hoa vào khoảng 8, 9 giờ sáng. Hôm nay lại sớm hơn 1, 2 giờ. Cô đặt cái sạn xuống, rửa tay, vẫn còn đeo tạp dề, rồi đi mở cửa. Cửa vừa mở, đập vào mắt cô là một bó hoa hồng. Trình xong đưa tay nhận lấy, lại không thấy cần ký nhận như thường lệ, thay vào đó là giọng nam trầm ấm. Chào buổi sáng, cô ngỡ ngàng, định thốt lên. Sao lại là anh, nhưng tìm lại được. Trình xong đứng sững, mặt ửng đỏ, dùng bó hoa che nửa mặt, khẽ nói. Sao anh đến sớm vậy? Tôi dậy sớm. Giang Minh Viễn bình thản nhìn cô, thấy cô ngại ngùng, anh khẽ ho, cười nhẹ và chuyển đề tài. Em đang làm bữa sáng à? Đúng vậy, nói đến lĩnh vực của mình, trình xong cảm thấy thoải mái hơn. Cô lén ngửi bó hoa hồng, thấy hôm nay hoa nở đẹp và thơm hơn bình thường. Cô đặt bó hoa lên bàn trà, giả vờ thoải mái nói. Anh chưa ăn sáng phải không? Nếu không, ăn ở đây luôn đi. Được, Giang Minh Viễn không từ chối. Gật đầu và chỉ về phía phòng ngủ. Tinh Tinh đã dậy chưa? Cô nghĩ anh muốn gặp con trai, liền nói. Chưa đâu, em gọi con dậy cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, chờ con tự dậy. Giang Minh Viễn từ chối, cùng trình xong vào bếp, thấy cô đang chọn nhân đặt lên miếng bánh mỏng, liền hỏi cô đang làm gì. Làm gỏi cuốn, nhân đã chín hết rồi, chỉ cần cuốn lại rồi chiên một chút là được. Công việc này trông không quá khó khăn. Thấy cô cuốn xong một cái, Giang Minh Viễn đề nghị giúp đỡ. Trình xong đồng ý, anh rửa tay, xắn tay áo lên và bắt đầu giúp làm bữa sáng. Hai người đứng cạnh nhau, khoảng cách rất gần. Giang Minh Viễn xắn tay áo lên cao, để lộ đôi cánh tay rắn chắc, làn da trắng, với các đường gân nổi lên, trông rất nam tính. Cách chương.